Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1614, chương 1615, ta không đồng ý. Nếu như nói đối với Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp hiểu rõ nói, đang ngồi, không có một có Diệp Lăng hiểu rõ tinh tường, dù sao hắn tự thân trải qua, lời nói thông tục nói. Như đơn thuần bàn về giải khai, như vậy đang ngồi có một cái tính một cái, hết thảy đều là đệ đệ. Lão Thiên nổi giận rồi. Thấy như vậy một màn, một bên Ngưu Ma Vương cũng là lắc đầu cười nói, mọi người từng cái đều là nồng trọng điểm đầu. Trong lòng cũng là căng lên, nghịch thiên, kỳ thực cái nào tốt như vậy dễ dàng a? Trong miệng nói một chút có thể. Kỳ thực tiên nhân lúc đó chẳng phải đang tu luyện lấy thiên đạo các loại quỹ tích. Cũng chỉ có thành thánh, mới tính trên, lên, là nghịch thiên, dù sao coi như là thoát khỏi thiên đạo trưởng khống. Cho nên nói lão thiên mới có thể hàng hạ đại kiếp. Ung ung, sau một khắc, một đạo màu đỏ thiên kiếp cuồn cuộn rơi xuống, trực tiếp đem trước mặt hư không cho xé nát bấy. Mà Tôn Ngộ Không thấy như vậy một màn, bàn chân dẫm một cái, hưu, thân ảnh phóng lên cao, căn bản không tránh, hướng cái kia hồng sắc thiên kiếp liền hung hăng đánh tới. Phốc phốc, hồng quang đầy trời, Tôn Ngộ Không dương thiên, ngày, gào to một tiếng, vô biên yêu khí tự thân thể của hắn bên trong hoàn toàn tịch quyển mà ra, như mưa rông gió giật. Diệt cho ta, lập tức, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, dĩ nhiên phi thẳng đến cái kia hồng vân bên trong đánh tới. Sau một khắc, bị khiêu khích thiên đạo hoàn toàn nổi giận, rầm rầm rầm, từng đạo hồng quang, phảng phất chân long một dạng khiếu ngạo xuất thế, tung hoành ở hồng vân bên trong, hướng Tôn Ngộ Không điên cuồng va đập tới, phốc phốc. Tôn Ngộ Không thân ảnh trực tiếp hung hăng rơi xuống, đơn giản ở nửa khoảng không một cái xoay người đình chỉ rơi xuống. Nhưng là vẫn là phun một ngụm máu tươi xuất hiện. A hát, thật là lợi hại a. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong con người điên cuồng ý không chỉ có không có tán. Ngược lại càng thêm nồng nặc lạnh trong lòng người kinh hãi. Sát khí cuồn cuộn, hầu tử. Mà ở đỉnh núi Tử Hà Tiên Tử trực tiếp đứng dậy. Khuôn mặt hoảng sợ, thấy như vậy một màn. Một bên mọi người vội vã khuyên nàng ngồi xuống. Thụ thương rất bình thường. Ai cũng không dám kêu gào nói độ Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp không chút nào thụ thương. Đó không phải là chuyện cười. Đó là chỉ là vớ vẩn. Không biết bao nhiêu cửu kiếp đỉnh phong đầu sỏ bỏ mạng ở cái này thiên kiếp phía dưới. Cho nên nói, thụ thương đối với những người này mà nói, đó là dự liệu trong, đừng nói bị thương, coi như là nửa tàn phế chỉ cần có thể vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp. Cái kia bọn người kia chỉ định gào khóc phóng lên cao, cũng nhân tiện độ vượt qua. 3. Đột nhiên, hư không trong Tôn Ngộ Không lần nữa xông phi, tay mang theo kim cô bổng. Hướng cái kia hư không bên trong tàn sát bừa bãi gầm thét hồng sắc thiên kiếp nhất khỏe đập xuống. Sau một khắc, bốn phía hồng vân tựa hồ cũng bị ảnh hưởng đến một dạng. Trực tiếp phá toái thành cặn bã, dĩ nhiên thành yên vụ, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng, ngươi vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, ngươi có biết hay không? Cái này thiên kiếp đến tột cùng làm sao mới tính hết? Đột nhiên, Na Cha xoay người hướng Diệp Lăng nói, mọi người từng cái đều là vội vã gật đầu. Nơi đây có quyền lên tiếng nhất, chính là Diệp Lăng, thiên kiếp tổng cộng là 9 đạo. Hầu tử mới qua lưỡng đạo, còn có 7 đạo, phía sau một đạo so với một đạo khủng bố. Đạo thứ 9 thời điểm, đó là trước 8 đạo uy lực điệp ra. Diệp Lăng ngưng trọng nói, trong mắt tinh quang thiểm thước, mọi người nghe xong chi về sau, từng cái đều là lâm vào trầm mặc bên trong, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Tám đạo điệp ra, bọn họ thậm chí không cách nào tưởng tượng đạo thứ 9 thiên kiếp đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, dạng này tính xuống, chỉ sợ cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể bình yên vô sự vượt qua. Dù sao lưng của hắn về sau, đứng nhưng là mấy tôn kinh thiên thánh nhân a. Cái kia trước đây ngươi vượt qua mấy đạo? Đột nhiên, một bên Ngưu Ma Vương hỏi một câu, mọi người cũng đều là dựng lỗ tai lên. Cửu kiếp tiên đế Diệp Lăng rất vạm vỡ, điểm này tam giới đều biết. Như vậy thực lực của hắn đến tột cùng vượt qua nhiều thiếu đạo? Đang ngồi đại thể đều cùng Diệp Lăng kiếp trước tu vi không sai biệt lắm. Nếu như vậy, bọn họ tối thiểu cũng có thể tinh tường thực lực của chính mình đến tột cùng như thế nào. Ta, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa cười, chín đạo toàn bộ đều vượt qua. Chín đạo chi về sau chính là tâm ma kiếp, một cửa ải kia ta cũng là nhiều may mắn mới qua. Kết quả bị sau cùng một lớp cho trực tiếp mẫn diệt. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, ngẫm lại đáng sợ kia một màn, hắn đến bây giờ còn cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm. Thậm chí liền linh hồn đều ở đây rung động. Cái gì? Phía sau còn có, ta dựa vào, cái này đặc biệt là độ kiếp a, hay là đi chịu chết a? Trong nháy mắt, từng vị đại năng đều là gào khóc loạn kêu lên. Bọn họ nguyên tưởng rằng chín đạo thiên kiếp về sau liền xong, nhưng là mẹ nó vẫn còn có tâm ma kiếp, cái này nghe tất cả mọi người đảm chiến a. Bất kể là ai, sợ nhất không phải cái loại này thuần túy thương tổn thiên kiếp, mà là tâm ma kiếp. Tâm ma, mỗi người, mỗi cái tiên nhân đều sẽ có. Đại đa số tình huống xuống, một loại tiếc nuối, một loại hối hận, đều sẽ trở thành tâm ma. Đó là chí mạng nhất, nhưng là tâm ma kiếp về sau, lại vẫn lại một đợt. Bọn họ nghe đến đó, hướng Diệp Lăng lộ ra khuôn mặt đồng tình. Có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng là nghe không dễ dàng a. Kết quả một cái xoay người, đã bị thiên đạo bạt tai cho rút về đến rồi hiện thực. Ung ung, đang ở này lúc, Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng hung hăng đem đệ lục đạo thiên kiếp cho anh nát bấy. Trong cơ thể hắn biêu hãn khí tức, càng là không che giấu chút nào, điên cuồng tịch quyển mà ra. Không đáng xem rồi. Đúng vậy a, Án Niệp Lăng từng nói, chín vị trí đầu đạo thiên kiếp đối với hầu tử mà nói, cái kia chỉ định là không có từng chút một áp lực. Chủ yếu nhất vẫn là phía sau, tâm ma kiếp hẳn là cũng không thành vấn đề. Chủ yếu vẫn là Tử Hà tới kịp thời a. Nếu không, một cái tâm ma kiếp, khả năng chính là vết thương chí mệnh. Mọi người đều là cười nói, một bên Tử Hà tiên tử cũng là gật đầu, rất là vinh hạnh hôm nay chính mình từ bỏ tất cả chạy tới. Nếu không, con khỉ này nếu là thật ngã xuống tâm ma kiếp lên, còn là bởi vì mình, cái kia sợ rằng đủ để khiến chính mình hoàn toàn tan vỡ. Răng rác, đột nhiên, một đạo sợ lôi chấn kinh thiên địa. Trong một sát na, toàn bộ hư không đều ở đây cuồn cuộn ba động, phảng phất vạn long đều xuất hiện một dạng, chấn thiên địa bốn sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là trừng lớn con mắt, thật là đáp xuống đạo thứ 7 thiên kiếp xuống dốc xuống. Phản mà ra phát hiện như vậy dị tượng, Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn. Cái này đặc biệt không án sáo lộ xuất bài à? Rầm rầm hiu, đột nhiên, ba đạo chói mắt màu đỏ tươi thiên kiếp trực tiếp xé rách thiên địa. Đáng sợ kia hồng quang phảng phất là huyết dịch một dạng. Nhìn trong lòng người bỡ ngỡ, ta dựa vào, ba đạo cùng đi ra. Diệp Lăng cũng là nhịn không được đứng lên chửi ầm lên. Này thiên đạo cũng quá ngoan đi, dĩ nhiên ba đạo tề ra, đây là giết người nhịp điệu a. Mọi người cũng đều là không khỏi tự chủ đứng lên. Tử Hà tiên đế trong tay thậm chí ra tràn đầy mồ hôi, trái tim kịch liệt nhúc nhích, muốn diệt ta đây lão tôn. Nào dễ dàng như vậy. Ta nói rồi, sẽ không lại để cho ta nữ nhân khóc. Ta như chết, đây chẳng phải là ta đây lão tôn nói không giữ lời. Đùng, sau một khắc, Tôn Ngộ Không thao thiên giống giận. Cho nên nói, ta không đáp ứng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.